Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1100, ân oán là nhân gian. Mắt thấy nửa tháng vất vả lao động liền muốn biến thành vô dụng công. Tiễn Danh vành mắt đỏ lên, sắc mặt trắng bệch cầu khẩn nói. Trần quản sự van cầu ngươi, ta không có lười biếng a, ta thật sự là đi mua linh hạo, những này đồng môn có thể làm chứng cho ta. Lười biếng còn muốn tìm người làm chứng. Trần quản sự hừ một tiếng, nói, tốt, ta xem một chút ai có thể làm chứng cho ngươi. Lạnh nói bên trong, Trần quản sự trên thân tản mát ra kim đan sơ kỳ uy áp. Xung quanh bốn phía lao động đệ tử nhao nhao sắc mặt một trắng. Tự mình buồn bực đầu làm việc, không ai dám xen vào việc của người khác. Vương sư huynh, giúp ta làm chứng đi. Ngươi vừa rồi trông thấy ta linh hạo vỡ vụn. Vương sư huynh, Lý sư đệ ngươi cũng thấy đấy đi. Ta linh hạo thật sự dùng phế đi. Ta muốn đi mua linh hạo nha. Còn có vị sư huynh có thể giúp ta làm chứng. Vừa rồi hắn cấp cho ta 20 khối linh thạch. Vị kia sư huynh đi đâu rồi? Mới vừa rồi còn tại cái này tới. Chấm ngoặc kép, Tiễn Danh thần sắc hoảng sợ cầu khẩn chung quanh đồng môn. Đáng tiếc không ai dám cho hắn làm chứng. Thứ nhất là Tiễn Danh người này cẩn thận chặt chẽ, uất ức đến làm cho người phát hận. Thứ hai là những này khai thác mỏ đệ tử phần lớn biết rõ Tiễn Danh đắc tội kim đan quản sự. Vị kia Trần quản sự rõ ràng đang tìm cớ. Lúc này ai dám thay Tiễn Danh xuất đầu. Họ Tiền quá uất ức, bị người ta dẫm trên đầu nhiều thiếu niên, liền cái giấm cũng không dám thả một cái. Loại người này a, đời này cũng đừng hòng đột phá trúc cơ. Liền hắn nữ nhi cũng không đuổi kịp, cái kia khuê nữ còn dám trước mặt mọi người chống đối kim đan quản sự. Cứ việc bị trục xuất tông môn, cũng coi như có cốt khí. Nào giống Tiễn Danh ra hỏa này, nhìn lấy đều đến khí. Đáng thương người tất có chỗ đáng hận. Ai bảo người ta Trần quản sự coi trọng hắn khuê nữ nữa nha. Hắn cũng không dám không theo. Cái kia khuê nữ lại nhẫn không xuống, tình nguyện đi làm tán tu. Cái kia nhà đầu ngược lại là có cốt khí. Muốn ta nói a, còn không bằng đi theo người ta kim đan quản sự. Từ đó linh thạch không lo. Tiền ra cái kia nhà đầu vẫn là không nghĩ thông a, Trần quản sự lại không phải là không có thê. Thiếp, cái này gọi cưỡng ép nạp thiếp, ỷ vào thân phận liền có thể áp bách luyện khí kỳ đệ tử rồi hả? Đổi ai có thể nguyện ý, còn không bằng bái nhập còn lại tông môn. Bị tông môn lưu phóng đệ tử, không có gia nhập cái khác tông môn cơ hội. Một khi gia nhập còn lại tông môn, lấy phản tông tội luận xử a. Đến lúc đó chấp pháp điện xuất thủ, trừ phi tu vi đạt tới kim đan thậm chí nguyên anh. Nếu không một con đường chết, người đáng thương, tất có chỗ đáng hận a. Ai, Tiễn Danh là đáng thương lại đáng hận. Cái kia Trần thủ cũng không phải cái gì tốt đồ vật. Xuyệt, nói nhỏ chút, bị quản sự nghe được cẩn thận rơi lớp ra. Kim đan sơ kỳ lại không có linh thức cảm giác. Cách xa như vậy hắn nếu có thể nghe được. Ta cũng nhận, từ ngôn tai một bên truyền đến một số đệ tử thấp giọng nghị luận. Đối với Tiễn Danh bị chèn ép nguyên do giải cái đại khái. Nguyên lai là Trần quản sự nhìn chúng Tiễn Danh khuê nữ. Tiễn Danh không dám phản đối. Hắn khuê nữ lại không làm. Không vâng lời Trần quản sự từ đó bị người ta tìm lấy cớ trục xuất tông môn. Từ đó chỉ có thể chính mình tu luyện thành làm một giới tán tu. Mà Tiễn Danh là gặp tai bay vạ gió. Có cái không nghe lời khuê nữ. Hắn nhất định bị Trần quản sự dùng để cho hả giận. Trên đời không đường bằng. Ân oán là nhân gian. Như thế thị phi. Kỳ thực tính không được cái gì. Lấy thế đè người trò xiếc. Tại bất luận cái gì địa phương đều sẽ tồn tại. Từ ngôn nghe xung quanh bốn phía đệ tử thấp giọng nghị luận. Cảm thấy chăm vậy không thú vị. Dưới chân nhất động. Hướng đi quặng mỏ chỗ sâu. Hắn đến quặng mỏ cũng không phải nghe chuyện xưa. Mà là tới lấy tiền tới. Tiễn Danh uất ức. Cùng từ ngôn nửa điểm liên quan đều không có. Hắn cũng không thể là vì một cái lạ lẫm đệ tử đi xuất đầu. Bởi vì Tiễn Danh loại này người đáng thương nhất tốt kết cục. Đúng vậy bị áp bách chí tử. Bởi vì hắn liền phản kháng lá gan đều không có. còn sống cùng chết đi, đã không có khác nhau. Tại Từ Ngôn trong mắt bất quá là một bộ cái xác không hồn, căn bản không đáng đi chú ý. Dưới chân sinh gió, Từ Ngôn tốc độ rất nhanh, không bao lâu đi tới nơi này đầu chi nhánh quặng mỏ chỗ sâu. Một cỗ cao lớn thiết xa đang chậm rãi đi tới, trên xe chứa như ngọn núi nhỏ linh quáng. Vận chuyển linh quáng chính là hai tên luyện khí kỳ đệ tử. Mắt trái có chút nhất động, Từ Ngôn nhìn ra xe này linh quáng phẩm chất cực cao. Trên đó tản ra viễn siêu hạ phẩm linh thạch linh khí ba động. Thượng phẩm linh quáng, vận đến nơi nào? Từ Ngôn dựng nắm tay, cùng hai cái vận linh quáng đệ tử cùng một chỗ đẩy thiết xa. Sư huynh tốt nhãn lực, đích thật là thượng phẩm linh thạch quáng. Chúng ta đầu này chi nhánh hôm nay đào ra thượng phẩm linh quáng tất cả ở chỗ này. Tự nhiên là, vận đến trạm tiếp theo. Sau đó thống nhất vận ra chủ quặng mỏ. Nghe nói hôm nay thu hoạch rất tốt. Chủ mỏ tổng cộng khai thác ra 17 xe thượng phẩm trình độ linh quáng. Hai cái luyện khí kỳ đệ tử một vừa lau mồ hôi, một vừa nói lấy, ngược lại là hay nói. Đối với Từ Ngôn càng không có chút nào phòng bị. Có thể xuất hiện tại trong động mỏ người, chỉ có thể là tông môn đệ tử. Không nói hơn 10 vị kim đan trưởng lão tọa trấn ba khu chủ quặng mỏ. Tại linh quáng khu vực càng có nguyên anh cường giả tồn tại. Như thế tông môn nặng, ai dám động tay chân? Giả dạng làm một vị lòng nhiệt tình linh quáng đệ tử, Từ Ngôn giúp đỡ hai người đem thiết xa vận đến một chỗ cự đại sơn động. Nơi này thuộc về một chỗ trung truyền, bốn phương thông suốt quặng mỏ đều cùng nơi này kết nối. Trong sơn động đã ngừng 16 chiếc xe lớn, đợi đến Từ Ngôn vận chuyển sau cùng một cỗ xe ngựa đến. Vị kia Trần thủ Trần quản sự cũng chắp tay sau lưng đi ra. Từ Ngôn nhìn thấy Tiễn Danh ủ rũ cúi đầu đi theo Trần thủ sau lưng. Nhận mệnh giống như không rên một tiếng, đi vận chuyển xe chở quáng. Đừng nghĩ lấy lại lười biếng, ta cho ngươi biết Tiễn Danh. Lại để cho ta bắt được một lần, người năm nay một khối linh thạch cũng không chiếm được, có nghe hay không? Trần thủ liếc mắt nhìn chằm chằm Tiễn Danh, một bộ cao cao tại thượng khí thế. Tại chỗ này tối không thấy thiên nhật ngọn nguồn bên dưới quặng mỏ. Hắn Trần thủ đã nói là làm, nghe được, ta cái này làm việc. Tiễn Danh dọa đến khẽ run rẩy, vội vàng chạy chậm đến đi vào một cỗ xe ngựa phụ cận. Vẻ mặt cầu xin nhìn một chút bên người đồng môn, vừa định chào hỏi, bỗng nhiên đúng vậy sững sờ. Sư huynh, người cũng là vận chuyển xe chở quáng nhiệm vụ a? Tiễn Danh thấy là mượn hắn linh thạch cái vị kia, có chút ngoài ý muốn, nhưng là cũng không ngạc nhiên. Hắn sớm đem Từ Ngôn cũng làm thành linh quáng đệ tử. Từ Ngôn không nói chuyện, đối với Tiễn Danh cười cười, tổng cộng 17 chiếc xe chở quáng. Thượng phẩm khoáng thạch 97.000 cân. Hôm nay chúng ta quặng mỏ thu hoạch rất tốt. Chuyên trở ra ngoài đi. Giao tiếp về sau những người khác có thể nghỉ ngơi. Tiễn Danh là kẻ tái phạm, thường thường lười biếng. Vận chuyển xong linh thạch, Tiễn Danh trở lại tiếp tục đào quáng. Coi như là một loại trừng phạt. Trần thủ nói xong hung hăng trừng mắt nhìn mắt Tiễn Danh. Nói, như ngươi loại này hạ lưu gia hỏa, liền nên sớm một chút đi đầu thai. Lưu tại tông môn lãng phí lương thực không nói, ngay cả chúng ta đều đi theo mất mặt. Nếu như ta là ngươi a, sớm đập đầu chết. Hừ, lặp đi lặp lại nhiều lần chửi rủa chửi bới, thậm chí là trách phạt. Tuy nhiên Tiễn Danh là cái đồ bỏ đi, nhưng hắn dù sao cũng là người. Là người, liền tất nhiên còn tồn giữ lại huyết tính. Đường đường nam nhi, bị như thế vũ nhục. Tiễn Danh thấp đầu, gắt gao cắn răng không lên tiếng. Hắn con mắt nhìn chằm chằm mặt đất, liều mạng áp chế đáy mắt hận ý cùng lửa giận, sợ bị quản sự phát giác, từ đó nhận càng đáng sợ trừng phạt cùng trả thù. Thế nào, không phục khí? Trần thủ nhìn ra đối phương áp chế phẫn nộ, tứ vô kỵ đạn mỉa mai nói, ngươi cái đồ bỏ đi, tông môn làm sao thu ngươi loại này vướng víu, đi học học ngươi nữ nhi. Bị trục xuất tông môn tốt bao nhiêu? Tán tu nhiều tiêu diêu tự tại. Người nếu là thành tán tu, liền không cần tại tông môn chịu tội. Nói Trần Thủ Nhất cước đá vào tiễn danh trên thân, cười lạnh nói, muốn phản kích có phải hay không? Muốn giết ta đúng hay không? Cút ra khỏi tông môn ngươi liền có cơ hội. Bởi vì chỉ cần ngươi tại tông môn một ngày, ngươi liền muốn làm một ngày khổ lực. 10 khối thượng phẩm linh thạch bồi thường về sau, ngươi sẽ còn có càng nhiều đồ vật cần bồi thường thường. Quái thì trách ngươi cái kia khuê nữ đuôi mù, dám mắng ta Trần Thủ. Ta liền để nàng lão tử biết rõ cái gì gọi là kim đan cường giả uy nghiêm. Xe làm sao rỗng? Đang Trần Thủ đánh chửi lấy tiễn danh thời điểm, vây quanh ở chung quanh một cái đệ tử bỗng nhiên quay đầu nhìn thoáng qua. Ngay sau đó chẳng khác nào gặp ma hô to lên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.